Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, đệ 1654 chương phá kính có không đoàn tụ. 5. Sao, cái gì quan trọng sự tình, có người khi dễ ngươi, ha ha, không phải có người khi dễ ta, ngươi cũng biết. Lấy ta năng lực, còn có ai dám khi dễ ta đâu. Dương Tử Mi cười, bất quá, phụ thân lo lắng nàng ở bên ngoài bị người khi dễ. Cũng là một loại chi kỷ quan tâm. Cái này làm cho nàng thực cảm động. Vô luận đi đến nơi nào, có thể có người nhà quan tâm. Đó là một loại vô thượng hạnh phúc. Nữ nữ. Vậy ngươi muốn nói cho ta cái gì chuyện quan trọng? Nghe nói không có người khi dễ chính mình nữ nhi. Dương Thanh hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ba, ta tìm được rồi thân gia gia. Dương Tử Mi tận lực đem ngữ khí thả chậm, nhưng vẫn là dọa tới rồi Dương Thanh. Thật sự, ân, thật sự, ta hiện tại liền cùng hắn ở bên nhau. Dương Tử Mi nói. Ngoặc kép, Dương Thanh lập tức cảm giác chính mình ngốc, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, kia tâm tình cũng không thể nói rốt cuộc là bi vẫn là hỉ. Ba ba, ngươi không sao chứ? Nghe thấy trong điện thoại kia hỗn độn hô hấp cùng trường kỳ trầm mặc, Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Không, không có việc gì. Chỉ là tin tức tới quá đột nhiên, ta lập tức có điểm khiếp sợ. Dương Thanh vội vàng trả lời. Ngươi vừa rồi có phải hay không cũng cùng nãy nãy nói? Không có, Dương Tử Mi nói. Nữ nữ, hắn là ai? Là một người, ai đều bức thiết muốn biết. Chính mình thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Căn đến từ nơi nào? Dương Thanh cũng giống nhau. Từ lần trước biết được chính mình thực tế cũng không phải Dương Bách thân sinh nhi tử sau. Hắn tâm liền vẫn luôn cảm giác trống rỗng. Thật giống như vô căn lục bình. Không biết muốn phiêu hướng nơi nào. Hắn họ Dung, tên vì cùng. Dung cùng, Dương Tử Mi nói. Dung cùng, cùng Dung cùng trai đào hoa tô có cái gì quan hệ? Lần trước ngươi đồng học Mẫn Cương từ trong kinh thành cho chúng ta mang về tới Dung cùng trai đào hoa tô, ngươi nãi nãi thấy đặc biệt kích động. Dương Thanh có điểm bừng tỉnh đại ngộ nói. Ân, chính là Dung cùng trai chủ nhân. Ngày đó hắn vì nãi nãi tự mình phối chế không giống người thường đào hoa tô. Lần trước Mẫn Cương mang về tới đào hoa tô chỉ là nhị gia gia làm. Kia hương vị cùng gia gia làm hơi chút có điểm không giống nhau. Dương Tử Mi giải thích nói. Nữ nữ, ta có thể cùng A Thanh nói sao? Dung cùng ở một bên nghe nhi tử thanh âm, đã sớm gấp không chờ nổi hỏi. Ba ba, gia gia cùng ngươi nói. Dương Tử Mi cũng liền đem điện thoại đưa cho Dung Cùng. A Thanh, ta là Dung Cùng, ngươi thân sinh phụ thân. Dung Cùng có chút khẩn trương nói. Ngoặc kép, phụ thân. Dương Thanh có điểm khốn cuộn mà gian nan mà kêu một tiếng. Dung Cùng nghe vào trong tai, kia tâm nở khắp hoa. Phụ thân. Cuối cùng có người kêu phụ thân hắn. Hắn còn tưởng rằng hắn cả đời này đều không có người sẽ kêu phụ thân hắn. Lại không ngờ, hắn vẫn là có đứa con trai. Hắn vui sướng kích động đến lập tức nhiệt lệ hoành khuông. Trong miệng không ngừng mà gật đầu. Hảo hảo hảo hảo. Sau đó, ngữ không thành tiếng. Dương Thanh bên kia phản ứng hơi chút bình đạm một chút. Không có Dung Cùng như vậy kích động. Khi còn nhỏ, phụ thân không giống mặt khác phụ thân như vậy yêu thương hắn. Vừa uống rượu liền đánh hắn, mắng hắn, nói hắn là hắn sỉ nhục. Hắn còn tưởng rằng đó là chính mình không đủ nỗ lực, làm phụ thân không cao hứng mới như vậy. Bởi vậy, hắn thực nỗ lực đọc sách, chỉ tiếc, rồi lại cố tình gặp phải cái kia học lên vào nghề chú ý căn hồng miêu chính niên đại. Hắn chỉ có thể đọc xong sơ chung, liền không thể lại đọc, thân thể đáy mỏng, Hạ Điền lao động lại quá thương thân thể. Cuối cùng miễn cưỡng tranh thủ một cái dạy thay lão sư tới làm. Dựa vào ít ỏi tiền lương dưỡng cả nhà. Sao sao sao sao, hết chương.